Mà Thế Đại trở về. Chương 620, Thác Thân mà qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chung quanh người phản ứng, Sở Hàm căn bản không có rảnh qua quan sát. Hắn một ngón tay tùy ý đánh mặt bàn. Đại não đã thuận thế đem kế hoạch nói ra. 1 vạn người may mắn còn sống sót đội ngũ. Còn có 1000 tinh xảo bộ đội. Những người này trinh sát bộ tại tiếp xúc thời điểm trước để thủ lĩnh bọn họ tới. Tiếp xuống tình báo bộ muốn tại cái này hơn 1 vạn người đến nanh sói khu vực về sau. Tại trong 10 ngày ghi chép bọn họ toàn thể nhân viên tin tức. Không thể có một người bỏ sót. Lời này vừa nói ra. Hội trường lần nữa yên tĩnh. Một cỗ vô hình áp lực đột nhiên trùng kích tại bọn họ trên bờ vai. 10 ngày, Cố Lương Thần khẩn trương nuốt nước miếng. Run rẩy một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thời gian 10 ngày. Tình báo bộ 20 người. Cái này 1 vạn người tin tức từ các ngươi toàn quyền phụ trách. Sở Hàm ngữ khí nghiêm khắc. Không có một tơ một hào có thể thương lượng cấp độ. Tình báo bộ chính là nanh sói khu vực trọng yếu nhất một cái bộ môn. Cũng là nanh sói chiến đoàn phía sau không có gì ngoài bộ hậu cần bên ngoài hàng hiệu nhất. Các ngươi nhất định phải làm đến tốt nhất. Lần này 10 ngày tin tức thu thập nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Vâng, Cố Lương Thần lớn tiếng trả lời. Lời nói đều nói đến nước này. Tình báo bộ nhất định phải kiên trì bên trên. Người khác không hiểu, nhưng là Cố Lương Thần khẳng định hiểu. Càng tại Sở Hàm nghiêm khắc ngôn từ đang lúc, Cố Lương Thần đã phát giác được tình báo bộ tầm quan trọng. Cái này không chỉ là giải quyết ngay sau đó vấn đề. Càng là quan hệ đến toàn bộ nanh sói chiến đoàn tương lai phát triển. Nói chuyện đến nơi đây, toàn bộ phòng họp đều tràn ngập một cỗ khẩn trương cấp bách bầu không khí. Lúc này bọn họ mới giật mình hiểu ra nhóm người mình trước đó ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ cùng lười nhác. Mà Sở Hàm lần này cường thế mệnh lệnh ban bố, càng là bị ở đây trong lòng mỗi người gõ vang cảnh báo. Còn có như thế nhiều vấn đề không có giải quyết, nanh sói khu vực vẫn còn lúc đầu hình thái. Bọn họ trước đó lại còn có rảnh tại cái này vô nghĩa. Cũng may mắn có Sở Hàm kịp thời đem bọn hắn kéo trở về. Không phải vậy còn không biết hội ủ thành cái gì sai lầm lớn. Trước đó 4 giờ tất cả mọi người nhớ rõ ràng. Đạt được mọi người khẳng định ánh mắt về sau. Sở Hàm lúc này mới mở miệng lần nữa. Ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Còn có một điểm cuối cùng. Tăng cường khu vực cảnh giới. Ta đã trở về nửa ngày vậy mà một người cũng không phát hiện. Cảnh giới lỗ thủng quá nhiều. Quảng cáo. Ban đầu vốn là có chút nghĩ mà sợ mọi người cái này lần nữa giật mình. Cảm giác cấp bách đã biến thành hoảng sợ. Sở Hàm là cấp 4 tiến hóa giả, đây là tất cả mọi người biết sự thật. Nhưng hắn lại đi vào khu vực sau không một người phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được nanh sói khu vực cảnh giới có bao nhiêu thấp. Phụ trách khu vực cảnh giới Dương Thiên trực tiếp mồ hôi lạnh ứa ra. Nghĩ mà sợ chi sắc lộ rõ trên mặt. Sở Hàm lấy cấp 4 cấp bậc đều có thể vòng qua trùng điệp phòng thủ. Thậm chí đi vào chỗ sâu nhất khu vực hội trường đều không người phát hiện. Nếu như là cấp 6 cao thủ muốn nanh sói khu vực bất lợi. Đây chẳng phải là hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy mọi người rốt cuộc biết sợ hãi. Sở Hàm trực tiếp để cho người ta mang tới một chương nanh sói khu vực địa đồ. Nắm lên bút bắt đầu tại trên địa đồ tô tô vẽ vẽ. Mấy cái này bị sơ sẩy điểm tăng cường cảnh giới. Ngoài ra mấy cái này ta vẽ lên tọa độ địa phương. Lại gia tăng gấp đôi phòng thủ. Nhân thủ không đủ trước tiên đem nanh sói chiến đoàn người điều tới dùng. Trên thực tế nanh sói khu vực cảnh giới đã không tệ. Tuy nhiên so ra kém mỗi cái đại hình khu vực. Nhưng ở sơ kỳ có thể phát triển đến nước này đã rất lợi hại không dễ dàng. Nhưng Sở Hàm yêu cầu không phải bình thường cao. Riêng là hiện tại nanh sói khu vực chính ở mọi phương diện đầu nhập kiến thiết. Nghiên cứu bộ thành quả ngạo nhân. Lại không tăng cường tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ. Đem nanh sói chiến đoàn chiến sĩ điều tới. Dương Thiên hơi kinh ngạc. Bọn họ còn có An La thành phố zombie đồ sát nhiệm vụ A. Thanh lý zombie nhiệm vụ trước tiên có thể chậm rãi. Để tin được lão binh luân phiên tới. tạm thời chống đỡ một bộ phận cảnh giới nhân viên. Sở Hàm đồng dạng chau mày. Nanh sói khu vực vấn đề lớn nhất cũng là nhân thủ không đủ. Riêng là tin được người quá ít. Vâng, Dương Thiên tuy nhiên không hiểu Sở Hàm kế hoạch, nhưng vẫn như cũ y theo mệnh lệnh được sự tình. Zombie dẫn dụ phẩm sinh sản tình huống. Sở Hàm cái này lúc sau đã nhanh chóng tiến vào tiếp theo vòng. Ánh mắt cũng nhìn về phía thượng cửu đệ. Đã sản xuất hàng loạt 300 phần. Y theo viên đạn quy mô làm 3 loại hình. Thượng cửu đệ vội vàng trả lời. Bình thường nhất là 150 phần. Mỗi bản mùi vị khuếch tán quy mô vì đường kính 100 mét hình tròn địa vực. Loại thứ hai tương đối lớn một số sinh sản 100 phần. Khuếch tán phạm vi là đường kính 200 mét. Loại thứ ba mạnh nhất. Khuếch tán phạm vi đường kính là 300 mét. Nhưng trước mắt con sinh sản 50 phần. Sở Hàm gật gật đầu. Tiếp tục gia tăng sinh sản. Cái này 300 phần tại 2 ngày sau đưa vào sử dụng. Để nanh sói chiến đoàn tại An La thành phố ban đầu chờ đợi. Ta tự mình đi thăm dò xem bọn hắn huấn luyện thành quả. Rất cao ngươi bộ hậu cần vật tư phải tất yếu đuổi theo. A, đúng đúng. Rất cao bối rối trả lời. Đồng thời trong lòng của hắn lại lén lút tự nhủ. Nanh sói chiến đoàn tại An La thành phố chấp hành zombie đồ sát huấn luyện nhiệm vụ. Mỗi ngày thực vật lượng tiêu hao to lớn. Bọn họ bộ hậu cần thực vật trên cơ bản đều là hướng An La trong thành phố đưa. Nhưng là làm như vậy chẳng lẽ không cảm thấy được lãng phí sao? Khác khu vực đều đang cố gắng phát triển sản nghiệp duy trì khu vực vận hành. Sở Hàm làm sao ngược lại đem chiến đoàn phát triển đặt ở vị thứ nhất? Chỉ là huấn luyện liền lượng tiêu hao to lớn như thế. Cái này nanh sói chiến đoàn cũng quá phí tiền. Huống chi cái này An La thành phố zombie có trọn vẹn 150 vạn. Cái này cũng chưa tính đầu tuần hạng toàn bộ An La thành phố khu vực giải rác zombie. Giết sạch loại sự tình này đối đại đa số người thật sự mà nói là nói mơ giữa ban ngày. Hiện tại toàn bộ người hoa loại người miệng số lượng mới hơn 1 ức. Zombie số lượng lại một đường tiêu thăng đến đạt 10 mấy ức. Cho dù là kinh thành người sống sót khu vực cũng không dám nói bừa nói có thể đem một tòa thành thị zombie giết sạch. Nhưng là Sở Hàm, hắn đến tại ỷ vào cái gì? Quảng cáo, cho dù có zombie dẫn dụ vật cũng hoàn toàn không cách nào đồ sát 150 vạn nhiều zombie. Phải biết bây giờ đang cùng zombie đối kháng nanh sói chiến đoàn. Mới bất quá 700 người mà thôi a. Thậm chí bên trong có 500 người vẫn là không thành thục tân binh. Không chỉ có là rất cao không nghĩ ra. Thượng cửu đệ, Dương Thiên chờ mấy tên cùng Sở Hàm người quen biết đồng dạng không nghĩ ra. Nhưng Sở Hàm không có muốn nói ý tứ. Bọn họ lại hiếu kỳ cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó thời gian đại khái là Sở Hàm qua thoải mái nhất thời gian. Trừ trông coi đại môn chờ đợi mặc sắt lúc nào xuất hiện. Cũng là tại phía trước bàn xử lý một phần văn kiện. Mà từ kiên nghị khu vực tới đám kia số lượng đội ngũ khổng lồ. Thì là khoảng cách nanh sói khu vực còn có một ngày cước trình. Trong bọn họ người đại đa số đều là người bình thường. Một đường đi tới cái tốc độ này đã tương đương nhanh. Mà đám kia kiên nghị khu vực trốn đi 1000 tên tinh xảo bộ đội cũng đi rất chậm. Thứ nhất là tại trên vạn người trong đội ngũ duy trì trật tự. Thứ hai là bọn họ dù là trang bị tinh lương. Tại thời đại văn minh cũng mỗi cái năng lực không nhỏ. Nhưng tương tự, trong bọn họ đại đa số vẫn là người bình thường. Tỷ lệ cực tiểu tân nhân loại chuyển hóa. Để cấp bậc thành nhóm này lão binh ngạnh thương. Đối với cái này Sở Hàm không có chút nào gấp. Tại trinh sát bộ tiếp xúc qua bọn họ. Tần Uyên trước một bước xuất phát còn chưa đi vào nanh sói khu vực trước đó. Sở Hàm liền đã lần nữa rời đi nanh sói khu vực. Đi vào An La thành phố nanh sói chiến đoàn đồ sát zombie huấn luyện địa điểm. Hoàn toàn cùng Tần Uyên thác thân mà qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.